Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Thánh Mẫu. Tôn Nhan nói, từ trên mặt đất đứng lên, phủi phủi quần áo, nhìn chằm chằm Thôi Chiêm Tiên, tiếp tục nói, vừa rồi là ngươi chính miệng đáp ứng rồi làm ta đánh cuộc. Hiện tại hối hận cũng vô dụng. Ta so bất quá nàng chính là so bất quá. Tôn Nhan như thế vừa nói. Thôi Chiêm Tiên giận không thể át. Giơ tay liền huy một cái tát qua đi. Nháy mắt đem người đánh ngã xuống đất. Hồ nháo. Đó là ngươi không cần tâm. Nếu là dụng tâm. Nếu là đủ nỗ lực có thể không thắng sao. Nàng so Cảnh Vân Chiêu lớn vài tuổi. Mấy năm nay cơm đều là ăn không trả tiền sao? Tôn Nhan bụng mặt, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Ánh mắt trừng mắt Thôi Chiêm Tiên, lại xẹt qua Cảnh Vân Chiêu. Chỉ thấy nàng còn ở xử lý những cái đó con rết. Như vậy ghê tởm đồ vật nàng thế nhưng cũng có thể hạ tay. Quả thực làm nàng buồn nôn. Ta chỉ là thua cái thi đấu mà thôi. Nếu không phải Thôi Quân, ta hôm nay sẽ không tới. Hiện tại quái ở ta trên đầu. Dựa vào cái gì toàn bộ quái ở ta trên đầu? Tôn Nhan nắm chặt quyền hận nói. Thôi Chiêm Tiên hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt khó coi, nàng cấp chính mình ném người. Không trách nàng quái ai. Chẳng lẽ muốn trách con hắn sao? Nhưng Thôi Quân không tham dự thi đấu. Hắn chỉ là bị liên lụy mà thôi. Theo này hai người tức giận cùng Tôn Nhan nhận thua. Thi đấu hóa hoàn toàn rơi xuống màn che. Cảnh Vân Chiêu đem một ít bước đầu đồ vật xử lý tốt. Cũng không lại động thủ. Dù sao này đó con rết không đến mức sẽ lãng phí. Cảnh Vân Chiêu, ngươi rất đắc ý đi. Ta hối hận nhất sự tình chính là hôm nay lại đây. Nếu ta không nghe Thôi Quân nói, ta hiện tại còn hảo hảo, hết thảy trần ai lạc định lúc sau. Tôn Nhan hướng về phía Cảnh Vân Chiêu nói, Cảnh Vân Chiêu chỉ là lặng lặng nhìn nàng một cái, chỉ sở dĩ lại đây không phải bởi vì ngươi đủ nghĩa khí, mà là ngươi tưởng ở bên ngoài trước bày ra ngươi thiện lương rộng lượng mà thôi. Ngươi không cần phải trách người khác bởi vì là Thôi Quân mời. Cho nên nàng liền tới rồi. Không, chỉ cần nàng biết nàng Cảnh Vân Chiêu ở. Liền tính không có Thôi Quân. Tôn Nhan cũng tới. Nàng thích đứng ở Thánh Mẫu vị trí thượng nhìn xuống nàng cái này người đáng thương. Tùy tiện ngươi nói như thế nào. Dù sao ngươi thắng. Tôn Nhan nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng một mảnh hoảng loạn chỗ trống, cái loại này chán ghét cùng hận ý làm nàng cả người run rẩy, đều sắp hướng hôn đầu óc. Cảnh Vân Chiêu mày một trọn, nhấc chân đi tới Đầu Ngạn cùng Kỳ San San bên cạnh, đem nhân sâm cầm trở về. Đến nỗi hai người bảo hộ phí, Cảnh Vân Chiêu cũng không keo kiệt, trở về nhà ở một chuyến, lấy ra hai cái hộp nhỏ. Đây là ta chính mình xứng, đối làn da tương đối hảo, Cảnh Vân Chiêu trong tay nhân sâm tuy nhiều. Khá vậy không thể đem chính mình trở thành tán tài đồng nữ. Đặc biệt là nhân sâm phẩm chất đều cực cao, nếu là quá mức thường xuyên lấy ra tới, khẳng định sẽ gây họa, cho nên muốn tới muốn đi. Cảnh Vân Chiêu vẫn là đem chính mình không duyên cớ không có việc gì khi nghiên cứu chế tạo thuốc. Mỡ đem ra, khẳng định so bên ngoài mua những cái đó đồ trang điểm hiệu quả hơi chút hảo một chút. Nếu là phía trước, Kỳ San San khẳng định không tin. Nhưng hiện tại nhìn đến Cảnh Vân Chiêu lớn như vậy bản lĩnh lúc sau. Không nói hai lời thu lên, kia hương vị thanh hương. Hộp tinh xảo, làm nàng thập phần thích, Đồng Ngạn liền bình tĩnh nhiều, cũng căn bản không muốn Cảnh Vân Chiêu bảo hộ phí. Bất quá Kỳ San San còn không có quên phía trước Cảnh Vân Chiêu hứa hẹn. Thu đồ vật lúc sau lại phi cuốn lấy nàng đem người thực hộp gấm mở ra. Lại làm nàng gần gũi nhìn trong chốc lát. Nàng động tác không cái nặng nhẹ. Xem kia mấy cái lão vẻ mặt khẩn trương. Sợ nàng đem tốt như vậy đồ vật lăn lộn hỏng rồi. Kỳ San San, ngươi rốt cuộc đứng ở nào một bên? Ta đều bị xóa tên ngươi như thế nào còn như vậy cao hứng? Cố tình, có người nhìn không được. Thôi quân cũng không để ý chính mình rốt cuộc có thể hay không kế thừa gia nghiệp. Rốt cuộc hiện tại hắn ở chế dược phương diện còn không có cảm giác được hứng thú. Nhưng loại này mất mặt cảm giác lại không phải hắn thích. Hết chương.